Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496 thập cấp trở lên. Đúng là bởi vì những người đó lại đây, bọn họ lão đại ở hôm nay mới có cơ hội tấn chức đến lục cấp. Lại có người lại đây, nên nam tử đem bia buông lúc sau, cùng một cái khác nam tử vội nhanh chóng đi qua. Hai người liền đứng ở đường cái trung gian. Bởi vì bằng vào bọn họ ngũ cấp lực lượng, nếu là không nghĩ bị hủy xe, giống nhau người đều sẽ dừng lại. Ta sát, này vài người xe nhìn qua không tồi a, xem ra tinh hạch cùng vật chất đều không ít. Chúng ta có thể nhiều muốn một ít. Hành, cùng phía trước giống nhau, đoạt được nhiều ra tới đồ vật người ta chia đều. Mắt thấy kia chiếc phong cách xe máy cùng xe tới gần, lớn lên so một cái khác tương đối chắc nịch nam tử nghiêm khắc nói: dừng xe. Ta sát, này nhóm người điên rồi đi. Xa ở xe thượng Bạch Tiểu Khê lúc này sắc mặt cư nhiên khó coi lên. Không sai, bằng vào bọn họ thất cấp dị năng không thể cảm nhận được mặt sau cường đại tang thi cấp bậc hơi thở. Chính là viên thịt tròn có thể. Đặc biệt viên thịt tròn vẫn là tinh thần dị năng. Lúc này hắn cảm thụ sở hữu hơi thở đều phản xạ tới rồi bọn họ trên người. Loại này cường đại uy áp, quả thực muốn đem bọn họ tâm đều đánh nát. Đi a, Lý Gia Minh trực tiếp từ cửa sổ xe vươn một cái đầu. Đối với kia hai cái đại hán lớn tiếng mà nói: Mặt sau có vượt qua thập cấp tang thi. Kia đứng ở lộ trung gian hai người nghe thấy câu nói sau, lẫn nhau nhìn nhau mắt, đặc biệt là cảm giác được bọn họ cấp bậc lúc sau, trong lòng cư nhiên kinh khởi một mặt hoảng sợ chi sắc. Vượt qua thập cấp tang thi, đó là cái gì khái niệm? Ha ha, đậu cười đi. Nơi này chính là thành Yến Kinh căn cứ phụ cận a. Tuy rằng như thế tưởng, vẫn là nhanh chóng từ chính mình trên người lấy ra một mặt màu đỏ quân cờ. Đối với tại đây cái này trong thị trấn tối cao tầng lầu trung quan vọng đặc thù dị năng giả, cũng bị xưng là thiên lý nhãn đồng bạn diêu lên. Lại nào biết bởi vì thời tiết quá nhiệt, đặc biệt còn muốn đứng ở như vậy cao địa phương, tên này thiên lý nhãn đồng chí đã sớm xúc ở dưới lầu nghỉ chưa đi, đến bây giờ không có tỉnh. Nhìn thấy nơi xa tầng lầu thượng không có bất luận cái gì động tĩnh, thả thái dương lớn như vậy, nhìn chằm chằm mặt trên tự nhiên kích thích đôi mắt đau. Dừng xe. Giây tiếp theo hai người không chút khách khí đối với Bạch Linh đám người lại lần nữa nghiêm khắc mệnh lệnh nói, cho rằng bọn họ là ngu ngốc sao, muốn dùng nói dối a lui bọn họ. Ta sát, các ngươi muốn chết đừng mang lên chúng ta à. Này dừng lại xe sau đó kiểm kê bọn họ hàng hóa lại can thiệp muốn giao tinh hạch, quả thực chính là ngồi chờ tìm chết tiết tấu. Uy, chúng ta lời nói các ngươi không có nghe được, liền chớ trách chúng ta ca hay không khách khí. Sắp đến trước mặt, bọn họ vừa định động thủ, phát hiện kia chiếc xe máy thượng mảnh khảnh thân ảnh từ bọn họ trước mắt chợt lóe. Giây tiếp theo hai người kia chỉ cảm thấy bụng một trận đau đớn. Hưu một tiếng, liền đụng phải hai bên da vật kiến trúc, cách lão tử. Rõ ràng cái này kỵ xe máy nữ nhân không phải không có dị năng sao? Như thế nào lớn như vậy, sức lực, bọn họ chính là ngũ cấp dị năng giả. Hai người chỉ cảm thấy chính mình trước ngực xương sườn đã chịu cổ lực lượng này va chạm, chặt đứt mấy cây, này vừa động tĩnh, nháy mắt dẫn tới đang ở nghỉ ngơi một đám người lập tức cảnh giới lên. Rốt cuộc này nhóm người có thể ở chỗ này sống đến bây giờ, thả còn có thể thu được bảo hộ phí. tự nhiên đã trải qua không ít. Đồng thời cũng rốt cuộc làm vị kia ngủ thiên lý nhãn đồng chí từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Sợ chậm trễ cái này thị trấn đóng giữ giả sự tình, vội hoảng loạn bò lên trên lâu. Lại không nghĩ sở quá vừa ra. Hết chương.